Thánh Vương, chương 930, Đấu Khí Huyền Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 930 Dương Kỳ nhìn đấu khí Hu Y 9, đầu, đích thật là khi tư xê chiến. Bên trong muộn hộ là một cái, Y ơ lụ, ML luyện vũ kỷ, một luồng khí tư, CCN, trận báo phủ, G xá, trong nội tâm cũng gật gật khắp nơi đều co, đờ. Tử bay lượn, uốn cũng, vô số đệ tử đáng tu lên trời cáo, bốn phía đều là thần nhưng hiện tại nhũng thấu trận này trong mắt Dương Kỳ, lại không đáng một xu, hắn thối một hơi có thế thu lại toàn bộ, chôn vùi thành cho bụi. Hái người trong chốc lát đã bay đến trước mặt đấu khí huyền môn, lập tức dẫn đến phán ủng của vô số đệ tử, vút vút vút. Mười mấy đạo cầu vồng xuất hiện ở cửa ra vào, ngăn trở trước mặt môn chủ đấu vạn địch. Môn chủ trở về rồi sáo. Hơn 10 đạo cầu vồng xuất hiện, hiển hiện ra thân hình, vốn định quát hối mãnh liệt, nhưng nhìn thấy đấu vạn địch, trên lập tức mặt hiển hiện ra thần sắc cảnh giác vô cùng, căn bản không giống đón chào môn chủ trở về, phái là dáng vẻ của đám đệ tử hoán hộ mới đúng. Trong nháy mắt, Dương Kỳ cũng cảm thấy bất thường. Đấu vạn địch là nhân vật bậc nào, lập tức cũng cảm thấy không ổn. Y, phục trên người bọn họ chính là đệ từ nội đường, hắn là thuộc về nhất mạch của mấy thái thượng trưởng lão ấn tu, tại sao lại ở chỗ này cánh cổng. Há? Ánh mắt đấu vạn địch mạnh mẽ quét qua, thấy trên mặt hơn 10 người đệ từ mỗi người đều hiển hiện ra thần sắc vô cùng trầm trọng nói cho tá biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn là trong môn xuất hiện sự tình gì. Môn chủ, hiện tại mấy y thái thượng trưởng lão ẩn tu đã xuất quán, tiếp đãi sư. Á Hồng tiến môn, đã mấy tháng người chưa có trở lại đấu khí huyền môn, sư. Giá Thái Hồng tiến môn không bình tĩnh đợi được. Đây chính là một môn phái siêu cấp bền trong thộng thần cổ lộ. Chi cấu chủng tạ cũng liên thủ với Thái Hồng tiến môn, di hóa cung gì đó có thế tán vỡ trong nháy mắt. Một đệ tử gạo nghề nói, hồ đồ, đấu vạn địch quát to, Thái Hồng tiến môn là vật gì, ông láng dạ thu, tuy là môn phái siêu cấp trong thông thấu cố lộ, nhưng khi n vào chỗ sâu trong đại mộ căn bản biến mất không thấy gì nữa, có khả năng là gặp nguy náu gì đó, cần đến pháo hồi, cho nên mới lôi kéo đấu khí huyền môn chủng tá, phái hái bá sư. Giá đến đấy, muốn cướp đoạt cơ nghiệp đấu khí huyền môn của chủng tá. Làm sao có thế chu? Mộn chủ, tuyệt đối không thế đắc tội với Thái Hồng tiện mộn. Quy mộ của ạ nó không chỉ gấp 10 lần đấu khí huyền môn trùng tá, chẳng mấy người tá ra tay, đến căn bấp trùng tá cũng không còn lại gì. Hơn nữa gần đấy di hóa cung diệt môn khắp nơi, sớm muộn sẽ hủy diệt đến chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đấu khí huyền môn trùng tạ bị diệt? Một người đệ từ âm dương quái khi nói, làm càn, ngươi là ái, lại dám nói như vậy với môn chủ tá. Đột nhiên, đấu vạn địch xuất thu. Bóng người nhoáng lên, người đệ tử này liền bay ra ngoài, bị đánh ngã rơi trên mặt đất. Đệ tử này chính là cường giả năng lượng đẳng cấp hơn bá trăm, nhưng cũng với cường giải đẳng cấp năng lượng đã đạt 2000 thì không thể so sánh được. Xoáng xoáng, người đệ tử này vừa bị đánh bay, lập tức bộ những đệ tử khác toàn xuất bình khi ra, đều là đáo kiếm, thậm chí có người âm thầm vận dụng cung nó, đều là thần khi, hiện hiện ra cái này nội tình thâm hậu của đấu khí huyền môn. Các ngươi biết rõ các ngươi đáng làm gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu vạn địch bị pháp báo đáo kiếm của đệ tử chỉ vào, trước mặt Dương Kỳ nghiêm mặt xuống, quát to, các ngươi chỉ vào trưởng môn như vậy, chính là đại bất kính, chỉ còn đường chết. Hắc hắc, một người đệ tử nói, trưởng môn, nói thiệt cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, ngươi đã không phải là trưởng môn nữ a do mấy vị thái thượng trưởng lão trùng tá liền thủ, phế tia, ư ngươi, đã đạt thành hiệp nghị với sư. Giá Thái Hồng tiến môn, lập một trưởng môn mới hiện tại chính là lúc trưởng môn mới đáng kế thừa đại vị. Về sau đấu khí huyền môn trùng tá, chính là hạ viện của Thái Hồng tiến môn rồi. Thái Hồng tiến môn lần này cũng đưa tới không ít thu. Tốt, vô số thấu đán thấu khi, nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vĩ Văn Đan VN mộng nhập thần cơ thậm chí còn có một chút mảnh vỡ thấu cách luyện chế thành đạn dược vô thượng, chẳng lẽ muốn chúng tá cự tuyệt. Không sái. Lại một người đệ tử nói, đấu khí huyền môn trùng tá đã đầu phục Thái Hồng tiến môn, tuyệt đối có khả năng nhất thống thiên hạ, nắm giữ càn khôn, nắm chắc hết thấy sự tình của thế gian, từ đó về sáu, đi đường nghênh ngang. Trùng tá còn muốn tiêu diệt di hóa cung. Hà há, các huynh đệ, nghe nói nữ từ di hóa cung rất không tồi, trùng tá đều muốn bắt lấy, tùng chút nếm thức ăn tươi ngon đó đi. Những nữ từ di hóa cung bắt nam nhân làm nám sủng, trùng tá cũng phải đem những cô gái này biến thành nữ nộ, há há há. Quá thực không tương tượng nổi. Đấu vạn địch quá thực là giận điên lên rồi, cũng lười nói chuyện cũng những tếu đệ tử này, đột nhiều phát ra một tiếng rộng lớn. Ầm ầm, Thân thế của hắn lớn hơn trọn vẹn một vòng, truyền khi lưng cá người ra ngoài bạo tạc nổ tung, dùng hình thái vòng tròn đồng tâm mãnh liệt truyền ra phía ngoài, những đệ tử này còn không kịp phán ủng, toàn thân đều lập tức bị xé rách nổ tung, thấu khi trên người đều bị nổ thành tùng mánh, nguyên một đám huyết nhục mơ hồ, cuối cũng tiêu tán tại bên trong sóng âm. Đều đi ra cho tá. Những lấu giá hóa này muốn hủy hoại cơ nghiệp của đấu khí huyền môn mấy triệu năm chỉ trong chốc lát, đó là chuyện tuyệt đối không được. Thái Hồng Tiến Môn là vật gì, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết, giá nhập bọn hắn, chính là báo hố lột ra. Dương Kỳ lần này mới nhìn thấy đấu vạn địch ra tay ác độ rõ ràng không lưu tình một chút nào, trực tiếp âng to một tiếng. Trực tiếp chấn động chết tất cả đệ tử vây quanh hắn. Tiếng gầm lều giận dữ này L, hy thường, thánh âm cương như đều có, đột nhiều bộc phát ra, NS, ong kịp ngăn cản liền biến thành cho bụi. Tiếng gầm này cũng TH. C. Chân thật của đấu vạn địch, hoàn toàn là không tầm thường, 4. NN thần thông vô thượng, quỷ thần khó lường. Thời điểm chiến đấu cũng di hóa cung chu, hắn hiển hiện ra năng lực của mình, sau đó, chưa thương bên trong vạn giới vương đồ, hắn lại có tiến bộ, đã đạt được thành tựu thật lớn. Đấu vạn địch, ngươi dám. Ngay khi hắn rộng lên, chấn rất nhiều đệ tử thành cho bụi, chôn vùi tại chỗ, đột nhiều một thánh âm tức giận truyền ra. Sau đó một người thánh niên cáo lớn thuần di tê, đắng xa tới trước mặt đấu vạn địch. Người thánh niên này đúng chắp tay, mặc trường báo, đấu khi hơn người. Sáu khi hắn xuất hiện mấy vị thái thượng trưởng lão cường đại cũng xuất hiện theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hai người một nam một nữ ạc y phục hoàn toàn bất đồng cũng đấu khí huyền mộn, hiến nhiện chính là sứ giả thái hồng tiện mộn của ạ cái mộn phái siêu cấp gì đó kia. Bên trong thộng thần cổ lộ, Dương Kỳ biết rõ một số mộn phái siêu cấp. Các môn phái như Di Hóa Cung, Khí Huyền Môn, Chư Thiền Bí Mạ Tộng, đều là môn phái hàng đầu, còn kém rất xa so với siêu cấp. Môn phái siêu cấp đều tiến nhập ở chỗ sâu trong đại mộ, thăm dò bí mật căn bản của đại mộ. Không thể tưởng được giờ lại có môn phái xuất thế. Đương nhiên, thực lực Di Hóa Cung Chư giờ cũng không kém môn phái siêu cấp rồi. Loại thần thông kích phát ý chỉ, tạm thời đạt đến tu vi ý chỉ cấp khủng bố hoàn toàn xứng đáng siêu cấp. Hơn nữa thần công của nàng tựa hồ còn chưa có đại thành, một khi thần công chính thức đại thành, không biết Di Hóa Cung sẽ phát triển lớn mạnh đến tình trạng gì. Dương Kỳ khởi động hệ thống dò xét năng lượng, phát hiện một nam một nữ này có số lượng năng lượng đều đã vượt quá 2500, sắp tiếp cận siêu cấp cường giá 3000, hơn nữa trong cơ thể không biết còn ẩn tăng lực lượng gì. Mà mấy vị thái thượng trưởng lão chỉ số năng lượng đều là 2000. Ngược lại là nam tử cáo lớn đột nhiều xuất hiện, tu vi khi công tựa hồ tương xung với đấu vạn địch. Đấu Thiền Sơn, là ngươi xài khiến những người này làm phản tạ sáo. Đấu vạn địch quát to. Ngươi là sư đệ của ta, do một tay ta bồi dưỡng, ngươi lại làm phản tá. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Vít Văn Đan VN mộng nhập thần cơ hư. Đấu Thiền Sơn cười hạ há, đấu vạn địch, lại người như ngươi còn nói là bồi dưỡng tá, vậy mà một điểm tá cũng không bằng ngươi. Rõ ràng sư phó cho ngươi làm môn chủ, cũng máy hiện tại ngươi dẫn cá môn phái đi về hướng cùng đồ mạt lộ, thái thượng trưởng lão quyết định hủy bỏ trác trường môn của ngươi. Nếu như ngươi là người tốt, cứ tiếp tục làm trưởng lão ở trong môn phái, làm việc cho tá. Nếu như không phục, tá sẽ đuổi ngươi dạ tống môn, đương nhiều phế bỏ tất cả võ công của đấu khí huyền môn. Đúng vậy, đấu vạn địch, ngươi phạm vào sai lầm lớn, nhất định phải đuổi ngươi khối tống môn, hôm nay ngươi trở về thật vừa vặn. Một thái thượng trưởng lão nói to, phải thu hồi tất cả khi cộng ngươi sở hữu. Xà trưởng lão, tá phạm sai lầm lớn gì, ngược lại tá muốn nghe một chút, đấu vạn địch không giận ngược lại còn cười, nhưng trong lòng thì phẫn nộ đến cực điểm, không ngờ rằng vừa về đến đã thành ra sự tình này. Sai lầm lớn chính là bất hộ ạ trong việc liên hợp cũng thái hồng tiền mộn. Lại một thái thượng trưởng lão nói to, thái hồng tiền mộn là mộn phái bực nào, 5 lần 7 lượt phái sứ giả đến, ngươi không ngờ lại không cho phép, chẳng lẽ là muốn làm môn phái này tức giận. Đem căn cơ đấu khí huyền môn trùng tá hủy hoại chỉ trong chốc lát sáo. Phải biết rằng, thái hồng tiền mộn chính là mộn phái siêu cấp. Đúng vậy, đấu vạn địch, ngươi 5 lần 7 lượt cự tuyệt thái hồng tiện môn trùng tá triều án, đúng là không biết xấu hổ. Vị nam tử của ạ thái hồng tiện mộn đi tới, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười ầm trầm, cho nên đành phải phế tia, ư ngươi. Ngươi hôm nay trở về là chui đầu vô lưới, không ái có thế giải cứu ngươi. Cũng tốt, hôm nay đệ tử đấu khí huyền mộn rều ở đây, một hệ đệ tu của ạ người này còn lại rất nhiều, gần như phần đông đệ tử đều có mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt giữ lấy tên này, đánh chết hắn, lấy hồn phách luyện chế trở thành pháp báo. Vị nữ sứ giả của ạ Thái Hồng Tiện Mộn tiến lên, hướng phả đấu vạn địch dò xét, sau đó đưa ánh mắt lên thân thế Dương Kỳ, người này là ai? Chẳng lẽ là người ngươi tìm đến giúp đỡ? Nhưng không sáo, hết thảy đều phải tiêu diệt, vô luận là gọi ái tới giúp đỡ đều khó thoát khỏi cái chết. Đối nghịch với Thái Hồng Tiện Muộn chúng ta, đó là con đường chết. Dương Kỳ huynh đệ, không có ý tử, lại làm liên lụy ngươi rồi. Đấu Vạn Địch thế mới biết, Thái Hồng Tiến Môn cũng không chịu buông tha Dương Kỳ, lập tức trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng. Không sáo cá, tá thấy môn phái này bên dưới lại chống lại bên trên, ngươi là môn chủ, tay cầm quyền hận, không ngờ có người dám lật đố ngươi. Chuyện này trong thế tục gọi là loạn thần tặc tử, kẻ nào cũng phải chu di cá. Dương Kỳ nói, cái gì mà Thái Hồng Tiến Môn, tá cũng là không quan tâm. Môn phái này tuy là siêu cấp, chẳng quá hiện tại tá chỉ có một mình, không có gánh nặng trên người, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu một ái, sợ cái gì? Tá sẽ trợ giúp ngươi, trấn áp phản loạn trong môn phái nhé. Dương Kỳ huynh đệ, chuyện này, tạm thời còn không cấu ngươi ra tay, thay tá áp trận là được rồi. Đấu Vạn Địch nói, a, là hủy bỏ đại vị môn chủ của bốn toát đại vị môn chủ này chính một FFLFFL. Rất nhiều nhiệm vụ lần lượt chiến đấu mà có. Lúc trước cắn y lu u l l, môn trung tá bất o trên thống thấu cổ lộ, tá vổ u. FN đấu, đánh chết vô số tà ác, các ngươi lúc đó đáng làm gì? Đấu, đá độc đấu cùng bốn tọa, đánh thắng, ập tức tự sát. Đế tá xem, những người này, cách trương.